vì diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyên hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chứng minh công đức của tất cả quý tại gia Bồ Tát cùng với chư thiện tri thức Phật tử đã bỏ rất nhiều thời giờ quý báu để dân tập về Quán Thế Âm thì diện đạo tràng thính pháp văn kinh, và điều này đã nói lên cái lòng cầu đạo giải thoát của toàn đại chúng Phật tử hiện có mặt trong room. Và lòng thầy thì rất là vô cùng hoan hỷ khi thầy được trở lại trong cái đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện để được kết thiện duyên cùng đại chúng, và cũng để viên mãn bổn nguyện độ sanh của thầy trong kiếp sống này. Đúng ra thì theo cái thời biểu thầy sẽ giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà khi thầy vào trong cái tủ kinh để thầy tìm cái quyển kinh Đại Bát Niết Bàn hồi sáng này thì bất chợt thầy rút ra cái quyển kinh, và khi thầy nhìn cái đề tựa quyển kinh là Niệm Phật Viên Đốn Tam Kinh, lúc ấy thì thầy lật từng trang để xem, và thầy nhận thấy rằng cái bộ kinh này rất là quý giá, bởi vì quyển kinh này chứa được đầy đủ ba quyển kinh mà thuộc về Đại Thừa Viên Giáo. Quyển kinh đầu tiên là Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã. Cái bản kinh này là do Tam Tạng Pháp Sư Mạn Đà La Tiên đời nhà Lương, ngài đã dùng tất cả sự hiểu biết và tâm huyết để mà dịch từ Phạn Văn ra Hoa Văn. Hoa Văn tức như là tiếng Trung Hoa thời bấy giờ. Và cái quyển thứ hai là quyển Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới. Cái quyển này là do Đại Sư Thật So Nan Đà, ngài đã dịch thuật ra. Và sau cùng là quyển thứ ba là Bát Chu Tam Muội. Cái quyển Bát Chu Tam Muội này thì do hai vị đại sư là Xà Na Khuất Đa và Đại Sư Cấp Đa, hai vị đại sư này đã hợp lại để dịch thuật. Đặc biệt hai bộ kinh Văn Sở Thuyết Bát Nhã và Như Lai Bất Khả Tư Nghì Cảnh Giới là có sự hiện diện của hai vị đại Bồ Tát, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử và Bồ Tát Phổ Hiền. Như tất cả quý đại chúng đều đã biết, ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử là thể hiện hình ảnh của trí đức, của chứng đức, và ngài đã thể hiện qua Tam Muội Bát Nhã tuyệt vời. Ngài Phổ Hiền Đại Sĩ là thể hiện cho lý đức, định đức và hành đức, để từ đó chúng ta có thể noi theo gương hạnh của ngài để thâm nhập vào ở trong Tam Muội, gọi là Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới. Trong cảnh giới Hoa Nghiêm thì ngài Phổ Hiền đứng bên hữu của Đức Như Lai, và ngài Văn Thù thì đứng bên tả. Và trong Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Và bộ kinh mà Bát Chu Tam Muội là một cái phương thức mà Đức Thế Tôn ngài đã từ bi chỉ dạy cho cư sĩ Bồ Tát Hiền Hộ, để ngài Hiền Hộ tu học và sau đó là đạt được Tam Muội, gọi là Bồ Tát Niệm Tất Cả Chư Phật Hiện Tiền. Bởi vì thầy nhận thấy rằng ba phương thức tu trì này giúp cho chúng sinh thời mạt pháp có thể thâm nhập được Tam Muội và rất hữu ích, cho nên thầy quyết định gieo duyên cùng đại chúng qua ba phương pháp tu trì này. Và ba phương pháp này được ghi chép toàn hảo trong một quyển kinh gọi là Niệm Phật Viên Đốn Tam Kinh. Quyển kinh này thì do cư sĩ Bồ Tát tại gia đời nhà Thanh, tức nhà đời của vua Càn Long, tức là Bồ Tát Bành Tế Thanh, Bồ Tát Bành Thế Thanh đã biên chép đủ ba phương thức này và cho vào chung một quyển kinh. Và Ngài đặt cái tên kinh đó là Niệm Phật Viên Đốn Tam Kinh. Có nghĩa là cái phương pháp tu mà đến cái chỗ mà viên đốn thành Phật quả, ba quyển kinh này. Thầy xin được tri ân đến tất cả các chư đại sư dịch giả, cư sĩ tại gia Bồ Tát Bành Thế Thanh, Pháp Sư Minh Lễ. Pháp Sư Minh Lễ đã thương xót chúng sinh trong cõi ta bà trong thời mạt pháp này, mà Ngài đã bỏ một cái thời gian rất là dài để dịch thuật cái quyển kinh này từ Hoa văn ra Việt văn, và để ngày hôm nay thầy và đại chúng có dịp đọc tụng và cùng tu học. Ngoài ra, hôm nay thầy rất là hoan hỷ để trở lại quán thăm đạo tràng. Và tất cả những công đức lành trong thời gian mà thầy thuyết giảng, nếu mà thầy có một công đức lành nào thì thầy sẽ hồi hướng đến tất cả mọi chúng sinh trong mười phương. Thầy cầu nguyện tất cả chúng sinh đó đều được thọ hưởng và tu học theo giáo pháp của Như Lai cho đến khi viên mãn và chứng được thực tướng Phật tánh, viên thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là tâm nguyện của thầy khi thầy đến thế gian này. Thầy muốn cái tâm nguyện đó nó được viên mãn. Thầy muốn tất cả chúng sinh đều có những phương pháp thiện xảo để mà tu hành. Vì vậy mà thầy rất là bận việc Phật sự ở chùa. Mỗi đêm thầy còn hướng dẫn các tứ chúng để mà trì kinh, tu học. Nhưng mà thầy thấy rằng nếu mà thầy để cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện một ngày càng trống vắng thì rất là tội nghiệp cho tất cả đại chúng Phật tử. Do đó thầy dành một ngày ở trong tuần, đó là thứ bảy, để thầy trở lại đây, để thầy được gieo duyên, để thầy được gặp lại tất cả quý đại chúng, để mà thầy và đại chúng được cùng nhau tu học, cùng nhau thính pháp văn kinh và đạt thành cái sở nguyện là đắc được cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật. Mà thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hoa Đàm. Bây giờ thì bắt đầu vào trong cái phần kinh văn. Thầy mời MC Chơn Nguyên Pháp lên đọc cái phần nguyên văn, rồi sau đó thầy sẽ thuyết giảng. Mời Chơn Nguyên Pháp Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Văn Thù Sở Tuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật. Tôi nghe như vậy, vào khoảng thời gian Đức Phật ngự tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thuộc nước Xa Vệ, có ngàn vị tỳ kheo tăng và 10.000 đại Bồ Tát theo nghe pháp. Các vị này đều lấy sự trang sức cao cả để tô điểm mình, đều đã an trụ nơi từng bậc không còn thối chuyển. Tên các ngài là Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Vô Ngại Biên Bồ Tát, Bất Xà Đợm Bồ Tát, cùng với một số khác vị Bồ Tát như vậy câu hỏi. Trời vừa rạng sáng, Đức Văn Thù là bậc đại Bồ Tát đồng chơn, từ chỗ ngài ở qua đến nơi Phật ngự. Qua đến, ngài đứng chờ Phật ngoài cửa. Lúc bấy giờ, các đại thinh văn Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Si La đều từ chỗ các ngài ở qua diếp kiến Phật, đến nơi đồng đứng chờ bên ngoài. Đức Phật biết đại chúng đã tụ tập đầy đủ rồi cả, ngài liền rời chỗ ở ra bên ngoài trải tòa cụ và ngồi lên trên đó. Lúc đó Phật mới bảo Xá Lợi Phất, hôm nay ông có lý do gì trời vừa rạng sáng đã đến đứng chờ bên cửa? Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, ngài Văn Thù Sư Lợi đồng chơn Bồ Tát đến đứng chờ bên cửa trước hơn hết, còn chúng con chỉ là kẻ đến sau thôi. Phật liền với qua hỏi Văn Thù. Có thật ông đến trước hết cả để mong nhất kiến Như Lai phải không? Bồ Tát Văn Thù trả lời: đúng như thế, bạch Thế Tôn. Con thật đến đây mong nhất kiến Như Lai. Tại sao con lại làm như thế? Thưa vì con hâm mộ chánh pháp, mong muốn đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Con quan sát Như Lai, tướng như, tướng bất dị, tướng bất động, tướng bất tác, tướng vô sanh, tướng vô diệt, tướng bất hữu, tướng bất vô, bất chủ phương, bất ly phương, phi tam thế, phi bất tam thế, phi nhị tướng, phi bất nhị tướng, phi cầu tướng, phi tình tướng. Con vận dụng chánh quán Như Lai như thế để đem lại sự lợi ích chân thật cho chúng sanh. Đức Phật bảo Văn Thù: này Văn Thù, nếu ông có đủ năng lực để nhìn Như Lai, tâm không giữ lại ấn tượng cũng không phải, không giữ lại ấn tượng, không tích tập hình ảnh cũng không phải không tích tập. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong quyển kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là một quyển kinh rất là thù thắng. Đây là một quyển kinh nói về cái trí tuệ bát nhã. Khởi đầu kinh là tôi nghe như vậy. Đây là lời kinh mà do Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng trong thời gian là 45 năm, và Ngài đã được Ngài thị giả A Nan tường thuật lại. Vì thế trong tất cả mọi kinh văn đều khởi đầu bằng như thị ngã văn, tức nghĩa là tôi nghe như thế này. Có nghĩa là kinh này là do Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng, và Ngài A Nan Ngài chỉ trùng tụng lại. Và kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì được Đức Phật giảng tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Tịnh Xá Kỳ Hoàng nói cho đủ, tức là Tịnh Xá Thái Tử Kỳ Đà và Ngài Cấp Cô Độc Diêm. Tất nhiên là cái mảnh vườn này là do cư sĩ Cấp Cô Độc, Ngài đã bỏ vàng ra, Ngài mua, và Thái Tử Kỳ Đà không muốn bán. Vì vậy mới nói rằng nếu mà ông có thể dùng cái số lượng vàng mà ông trải hết khắp cái khu vườn này thì tôi sẽ bán cho ông. Và Ngài Cấp Cô Độc, Ngài đã đổi tiền ra vàng trải tất cả khắp mặt đất, nhưng mà trên cây thì Ngài không trải được. Bởi vì Thái Tử Kỳ Đà thấy cư sĩ Cấp Cô Độc Viên có một cái lòng mà muốn cúng dường Đức Phật thiết tha như vậy, do đó Ngài mới cúng dường tất cả những cây ở trong rừng. Vì vậy mà cái tên của Tịnh Xá là Kỳ Hoàng, đó là nói vắn tắt, mà cũng là có nghĩa là cái Tịnh Xá này do Thái Tử Kỳ Đà cùng Cấp Cô Độc Viên mua để cúng dường lại cho Chư Tăng và Đức Phật. Ở Tịnh Xá này rất là rộng, bởi vì có đủ những cái phòng cốc mà cho tất cả 1250 vị A-La-Hán có thể đến để mà ở cư ngụ. Ngoài ra có những cái phòng ốc thuyết giảng kinh pháp. Thì trong cái ngày đại hội kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, có tất cả mà 1000 vị tỳ kheo tăng, và đồng thời có sự tham dự của 10000 vị đại Bồ Tát. Các vị này nghe theo để mà nghe pháp. Trong những vị đại Bồ Tát thì có Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát tất nhiên là được Đức Ca Ngài đã thọ ký, có nghĩa là sẽ làm Phật ở trong đời Vị Lai. Tất nhiên là Đức Di Lặc Bồ Tát sẽ hạ xuống trần gian này vào thời gian mà tất cả cái tuổi thọ của chúng sinh, lúc mà chúng sinh thọ khoảng 80000 tuổi, thì lúc đó Đức Di Lặc sẽ hạ sinh xuống trần, và Ngài sẽ ngồi thiền dưới cây long hoa mà thành Phật. Ngoài Đức Di Lặc Bồ Tát thì trong pháp hội lại có Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, rồi lại có Bồ Tát Vô Ngại Biên Bồ Tát, có Bồ Tát Bất Xả Đổm, Và những vị Bồ Tát này còn có vô số những quyến thuộc Bồ Tát đông đảo đến câu hỏi. Khi đó thì trời vừa rạng sáng, thì Đức Văn Thù là một vị đại Bồ Tát. Ngài từ nơi chỗ mình ở mà đi qua đến chỗ tịnh xá của Phật Ngự. Đến nơi thì Ngài đứng bên ngoài với cái tâm cung kính để mà chờ đợi Đức Phật. Thì lúc bấy giờ những hàng thinh văn là một là những cái người mà nổi tiếng trong thập đệ tử của Đức Phật, tất nhiên là 10 vị đại đệ tử mà có mật hạnh rất là cao cả, chẳng hạn như là Thanh Văn Xá Lợi Phất, Ngài Thanh Văn Phú Lầu Na, Ngài Thanh Văn Đại Mục Kiền Liên, Ngài Thanh Văn Maha Ca Diếp, Ngài Thanh Văn Maha Ca Chiên Viên, Ngài Thanh Văn Maha Câu Si La. Những vị này thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi đến nơi tịnh thất của Đức Phật, thì các ngài nghĩ rằng hôm nay sẽ có một cái ngày mà Đức Phật thuyết những cái bài pháp rất là có giá trị. Vì vậy mà các ngài cùng nhau đồng đến tịnh thất của Đức Phật và đứng chờ đợi. Đây là cái giáo văn của kinh. Bây giờ nói về nghĩa của đoạn kinh này. Nói về nghĩa của đoạn kinh này thì cho biết rằng tất cả những Bồ Tát mà đến tham dự ở trong pháp hội này, các ngài đều là trụ ở ngôi bất thối chuyển. Tức là những cái Bồ Tát mà đã đạt được những cái địa vị rất là cao trong cái đại thừa hạnh. Và trong cái hạnh bất thối của các Bồ Tát nó chia ra làm ba phần. Thường thường tất cả đại chúng nghe nói các Bồ Tát đó được cái hạnh bất thối, hoặc là cái Bồ Tát đó được cái vị bất thối, hoặc là vị Bồ Tát đó được niệm bất thối. Nhưng mà những vị Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi hay là Di Lặc Bồ Tát thì những ngày này là được tất cả ba cái điều bất thối. Một là vị bất thối. Vị bất thối tất nhiên là những vị này tu đến kết quả vị tu chứng, và từ đó tiến mãi cho đến khi thành Phật, không bao giờ thối chuyển. Thứ hai là hạnh bất thối, tức như là đức hạnh của các ngài vô cùng cao cả, càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ lui sụp, cho đến khi mà đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Và thứ ba là các ngài đạt được cái niệm bất thối. Một vị Bồ Tát đạt được cái niệm bất thối thì tâm niệm của các ngài hoàn toàn chân chánh. Trong tâm niệm các ngài không còn vọng tưởng, tất cả đều là chân như trong sạch. Và cái niệm chân như này các ngài làm cho tăng trưởng cho đến khi mà các ngài viên mãn Phật quả. Khi bấy giờ thì những vị này đứng bên ngoài chờ đợi Đức Phật. Và khi mà Đức Phật biết rằng tất cả đại chúng Bồ Tát và hàng thanh văn đệ tử đã dân tập đầy đủ, thì ngài liền rời cái bảo tòa và ngài ra bên ngoài trải tọa cụ, ngồi trên đó để mà tùy duyên thuyết giảng kinh pháp. Khi mà ngài ra bên ngoài thì ngài gặp ngay đại thanh văn Xá Lợi Phất, thì Đức Phật mới hỏi rằng hôm nay vì cái lý do gì mà trời mới vừa rạng đông mà ông đã đến để đứng bên cửa chờ đợi. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới thưa rằng: bạch Thế Tôn, ngài Văn Thù Sư Lợi đồng chơn Bồ Tát đến đứng chờ trước cửa trước hơn hết, còn chúng con là kẻ đến sau. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng ngài Văn Thù Sư Lợi đến trước, rồi tất cả các hàng thanh văn mới đến sau. Nếu mà mình tu, mình chỉ tụng kinh thì mình chỉ tụng như vậy thôi, mình chỉ hiểu cái nghĩa nó là như vậy thôi. Nhưng mà cái đoạn kinh này nó rất là cao thâm. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng tâm để mà nghe cái phần này. Cái đoạn kinh này nói về cái lý bát nhã, thì là đoạn kinh này nó diễn đạt được cái tư tưởng bát nhã hoàn hảo. Bởi vì một chúng sinh tu hành mà muốn đạt được cái lý bát nhã thì phải có trí tuệ sắc bén. Nếu không có trí tuệ thì tất cả những phiền não trần lao khó mà tiêu trừ để vào ở trong cái tam muội bát nhã được. Và ngài Văn Thù là ngài tượng trưng cho căn bản trí. Căn bản trí tức là cái trí ra khỏi cái thức tâm. Cái trí này gọi là trí vô phân biệt. Ngài Văn Thù tượng trưng cho căn bản trí, và từ căn bản trí này người phát Bồ Đề Tâm mới có thể hiểu rõ được những hang ổ phiền não ở trong cái lục thức của mình, hang ổ ở trong cái tàn a lại gia thức của mình, những phiền não, những tập khí, những kiết sử mà nhiều đời nhiều kiếp nó còn quân tập, để mà tiêu trừ nó. Một người tu hành mà không thể khởi được trí huệ thì con đường đi đến Phật đạo còn nhiều sự cam go, thử thách và có khi phải thối tâm. Quý vị thấy trên con đường tu, người tu thì rất là đông, nhưng mà đi đến cái Phật quả thì không còn bao nhiêu. Là tại vì trên con đường tu hành, cái sự thối tâm của những người tu cũng rất là nhiều. Bởi lý do là tại vì không có khởi được cái căn bản trí này. Mà không khởi được căn bản trí này, tất nhiên là tâm phân biệt nó quá mạnh. Tâm phân biệt quá mạnh thì còn phân biệt được khổ vui, hạnh phúc. Do đó cái tâm phân biệt này nó làm cho cái người hành giả phải bị thối lui trên con đường đạo quả. Và người tu mà không thể khởi được cái trí huệ căn bản trí thì con đường đến Phật đạo thường là phải thối tâm và buông mình để trôi theo dòng nước vô minh phiền não. Như vậy thì quý đại chúng thấy tội nghiệp không? Người tu khi mà khởi tâm tu, ai cũng muốn tu đến nơi đến chốn, muốn trở thành là một cái bậc Bồ Tát hoặc là bậc Phật, để chi? Để phát tâm cứu độ chúng sinh. Nhưng mà trên đường tu thì phiền não trần lao nó rất là nhiều. Do đó nếu mà mình không có khởi được cái tâm mà căn bản trí, tức như là trí huệ vô sanh, hay là nói đúng ra là cái tâm vô phân biệt, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái dòng của huyễn tưởng. Mà ở nằm trong dòng huyễn tưởng thì những tham chấp si mê nó vẫn còn. Do đó mình đi một thời gian lâu xa, không có thầy hay mà không có bạn tốt, mình sẽ rơi rớt trở lại. Bây giờ thì Đức Phật mới quay qua hỏi Ngài Văn Thù, có thật ông đã đến trước để mong ý kiến Như Lai không? Bồ Tát Văn Thù liền trả lời, đúng như thế bạch Thế Tôn, con thật đến đây để mong ý kiến Như Lai. Tại sao con làm như thế? Thưa, vì con hâm mộ chánh pháp, mong muốn đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. Quý vị thấy lời của một vị đại Bồ Tát nói rất là dễ thương. Đến cây quả vị như Văn Thù Bồ Tát rồi mà Ngài vẫn còn mong, nghĩa là ham muốn học pháp từ Như Lai. Để chi? Đâu phải Ngài mong muốn học pháp Như Lai để Ngài chứng đạo đâu, mà Ngài mong muốn học pháp Như Lai để Ngài tùy duyên mà hóa độ mọi chúng sinh. Và con quán sát Như Lai như tướng như, tướng bất dị, tướng bất động, tướng bất tác, tướng vô sanh, tướng vô diệt, tướng bất hủ, tướng bất vô, bất trụ, bất ly phương, phi tam thế, phi bất tam thế, phi nhị tướng, phi bất nhị tướng, phi cấu tưởng, phi tịnh tướng. Con vận dụng chánh quán như thế để quán Như Lai, để có thể đem lại sự lợi ích chân thật cho chúng sinh. Như là Phật nói cái câu này không, mà tất cả đại chúng mà có cái tâm mà thắng duyên đó, là quý vị đã vào được ở trong cái thực tánh Như Lai rồi. Cái câu này là cái câu mà Ngài Văn Thù khởi đầu để cho tất cả mọi chúng sinh thấy được cái bản tánh Như Lai. Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí, nên từ cái căn bản trí này, người tu hành đúng pháp sẽ vào được thực tướng Như Lai. Đó là quý vị thấy là Văn Thù quán sát tướng Như Lai. Tất nhiên là nhờ căn bản trí mà mình mới vào được trong cái tướng của Như Lai. Còn bằng không, mình sẽ bị nằm ở trong cái quyển tướng của cái thức tâm. Chúng sinh đời nay, nếu không thầy chỉ dạy, thì thường bị mê lầm và dùng cái tri kiến sinh diệt của bộ não mà tìm Như Lai. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng á, nếu mình không có những vị thầy hay và những cái bạn lành tốt mà hướng dẫn á, thì chắc chắn rằng mình đi tìm Phật bằng cái gì? Bằng cái tâm thức. Mà quý vị đi tìm Phật bằng tâm thức thì sao? Thì quý vị sẽ không bao giờ thấy Phật. Bởi vì Phật là tướng chân như, mà quý vị dùng cái tâm thức là tướng sinh diệt để đi tìm cái chân như, thì chắc chắn rằng quý vị tìm hoài cũng không gặp. Quý vị đi tìm vậy có khác nào là quý vị đi tìm cái sừng thỏ mà lông rùa là cái chuyện mà không bao giờ xảy ra, cái chuyện mà không bao giờ có. Do đó nếu mình dùng cái tri kiến sinh diệt của bộ não mà mình tìm kiếm Như Lai, tìm kiếm như thế thì dầu cho trải qua vô số vô lượng kiếp vẫn triền miên lưu thân trong lục đạo, và phải có trí huệ như Ngài Văn Thù thì mới có thể nhìn thấy được thực tướng Như Lai. Qua cái lời nói mà thầy vừa đọc vừa qua là khi Ngài Văn Thù quán sát thực tướng Như Lai qua cái tướng như, tướng bất dị, tướng bất động, tướng tướng bất tác, tướng vô sanh, tướng vô diệt, tướng bất hủ, tướng bất vô, bất trụ phương, bất ly phương, phi tam thế, phi bất tam thế, phi nhị tướng, phi bất nhị tướng, phi cấu tưởng, phi tịnh tướng. Qua cái câu nói này thì quý đại chúng, nếu là bậc thượng căn, quý vị đã ngộ ngay được cái thực tướng Như Lai. Bởi vì thực tướng Như Lai là một trong những cái tướng này. Khi mà muốn thấy được cái thực tướng này đó, thì người tu chỉ cần là quán sát một cái tướng của Như Lai thôi. Mà khi mà cái tướng mà nó đã hoàn mãn rồi á, thì tất cả những cái tướng khác mà Ngài Văn Thù vừa mới nói, nó đều hiện bài hoàn toàn. Cũng như vậy, một người mà tu quán tưởng cái pháp niệm Phật, mà muốn quán tưởng để thấy được tướng của Đức Phật A-di-đà ở phương Tây, thì quý vị phải làm sao? Nếu quý vị đem cái tâm mà thô lậu, cái thức tâm của mình vẫn còn phiền não, vẫn còn những sự đắm nhiễm, mà quý vị quán cái tướng Như Lai là cái tướng quá thanh tịnh, thì làm sao cái sức quán quý vị có thể vào được? Do đó người mà tu quán tướng của Như Lai đó, các bậc cổ đức ngày xưa đã dạy rõ ràng, là muốn mà quán được cái thực tướng pháp thân của Đức A-di-đà ở phương Tây đó, thì chỉ cần quán sát cái tướng bạch hào, có nghĩa là tướng lông trắng ở giữa chặng mày. Bởi vì cái tướng này thì nó dễ quán hơn. Chứ còn nếu quý vị quán toàn thân của Đức A-di-đà, quý vị quán không nổi. Quý vị quán được cái tướng mặt thì cái tướng ở thân nó mất. Quý vị quán được những cái tướng tốt đẹp 32 tướng ở nơi thân của Ngài, thì cái tướng mặt của Ngài lại ẩn mất. Bởi vì sao? Là tại vì cái tâm của chúng sinh rất là thô. Được cái phần này thì mất phần khác. Do đó những bậc cổ đức dạy rằng muốn quán mà thấy rõ hình tượng của Đức A-di-đà Phật, thì không có gì hay hơn là quý vị phải quán cái bạch hào, có nghĩa là lông trắng ở giữa chặng mày. Mà khi mà quý vị quán sát mà thấy rõ cái tướng lông trắng này rồi á, thấy rõ ràng như là mở mắt, nhắm mắt và mở mắt đều thấy rõ cái tướng này đó, thì tất cả những tướng khác của Đức A-di-đà sẽ lập tức nghĩa là hiện hoàn toàn. Thì ở đây Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài cũng khởi xướng cách quán sát Như Lai rất là tuyệt vời, qua cái lời nói Ngài vừa nói mà Thầy đã lặp lại hai lần. Do đó ngày hôm nay chúng sinh mà phát tâm tu hành, chỉ cần quán sát Như Lai trong một tướng mà Đức Văn Thù vừa mới chỉ rõ, thì quý vị nghĩa là khi mà quán một tướng mà nó đã thành tựu rồi, thì tất cả những trí khác nó hiện tiền. Lúc đó thì quý vị sẽ đạt được trí bát nhã, và tức thời tâm quý vị sẽ hòa nhập vào ở trong pháp giới chư Phật. Khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi nói cái câu đó, thì Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù là Sư Lợi rằng: Này Văn Thù, nếu ông có đủ năng lực nhìn Như Lai, tâm không giữ một ấn tượng, cũng không phải không giữ lại ấn tượng, không tích tập hình ảnh, cũng không phải không tích tập hình ảnh. Quý vị mới nghe câu này, quý vị thấy khó mà hiểu. Bởi vì cái câu này, tại sao Như Lai nói rằng nếu ông đủ năng lực nhìn Như Lai, tâm không giữ lại ấn tượng, cũng không phải không giữ lại ấn tượng. Cái câu này là cái câu mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài tán thán và khen ngợi cái tâm vô nhiễm của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Và câu này cũng là một cái câu nói ấn chứng cho tâm của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì chỉ có cái tâm vô nhiễm thì mới đạt được cái tướng trạng bát nhã. Quý vị thường thường đọc kinh Bát Nhã, quý vị thấy có những cái tướng như là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Mà hễ mình dùng cái tâm mà thức tâm á, thì nó sẽ có bất tịnh, nó sẽ có bất cấu, nó sẽ có tăng và nó có giảm. Nhưng mà quý vị dùng cái căn bản trí á, thì quý vị không thấy những tướng đó. Mà như vậy quý vị mới vào được ở trong cái lý Bát Nhã. Mặc dầu Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng cái tâm vô nhiễm để đạt được cái tướng trạng Bát Nhã, để thấy Như Lai, nhưng mà Ngài vẫn không xả ly qua hình thức độ sinh. Bởi đây là cái hình trạng của chư Bồ Tát. Quý vị thấy chư Bồ Tát các ngài nằm ở trong cái chỗ hư không tạng. Tất nhiên là trong cái tâm các ngài là một cái dần trăng, nghĩa là chương như sáng chói. Nhưng mà các ngài vẫn không có xả ly khỏi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là niềm vui của các chư Bồ Tát. Các ngài độ sinh là một cái niềm vui lớn đối chư Bồ Tát. Do đó nơi nào có chúng sinh khổ là nơi đó có Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không phải là lựa những cung trời để mà lên đó hưởng những cái phước lạc, hay là lựa những cảnh giới của chư Phật mười phương đầy đủ những cái di diệu mà lên đó đi mà hưởng thọ. Các chư Bồ Tát không có tâm đó. Các ngài chỉ có tâm độ sinh, các ngài chỉ có tâm vì chúng sinh. Bởi vì vậy mà thầy mới nói rằng nước mắt của chúng sinh đầy như là bốn biển cả, nhưng mà nước mắt của chư Bồ Tát còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nước mắt của chúng sinh nó khác với nước mắt của Bồ Tát. Tại sao vậy? Là tại vì nước mắt của chúng sinh là khóc vì đau khổ, khóc vì cha mẹ qua đời, khóc vì con cái không thành danh, khóc vì những đứa con bất hiếu, khóc vì những lục thân ly tán. Đó là nước mắt của chúng sinh. Nước mắt của Bồ Tát nó lại khác lại. Khóc vì những đau thương của chúng sinh đang bị khổ nạn, khóc vì những cái quằn quại của chúng sinh đang chìm triền miên ở trong lục đạo luân hồi. Đó là nước mắt của Bồ Tát. Và nước mắt này nó lớn hơn bốn biển của chúng sinh đã khóc, nó tràn hết cả tam thiên đại thiên. Qua cái câu nói của Đức Phật ấn chứng, thầy lặp lại để cho quý vị có thể hiểu rõ ràng hơn. Này Văn Thù, nếu ông có đủ năng lực nhìn Như Lai, tâm không giữ lại ấn tượng, cũng không phải không giữ lại ấn tượng, không tích tập hình ảnh, cũng không phải không tích tập hình ảnh. Cái câu này rất là, cái ý của Bát Nhã rất là dễ, không có gì khó hết. Là tại vì một chúng sinh, khi mà quý vị nhìn một cái hình ảnh ở bên ngoài, cái hình ảnh này nó rất là cao đẹp, nó rất là nghĩa là ảnh hưởng đến cái sự ưa thích của quý vị, thì sao? Thì lúc đó tất cả đại chúng sẽ lưu trụ mãi cái hình ảnh này ở trong tâm, và hình ảnh này nó sẽ trôi nổi mãi trong cái dòng vọng tưởng của tâm của quý đại chúng mà nó không bao giờ buông xả được hết. Và ngược lại, quý đại chúng sẽ thấy các Bồ Tát cũng nhìn hình ảnh này, hình ảnh này đẹp, các ngài cũng biết đẹp, chứ không phải là các ngài không biết đẹp. Tâm của chư Bồ Tát không phải là như bất động như cây cỏ, mà trong cái như bất động này nó còn một cái sự như là sôi sáng. Do đó các ngài nhìn những hình ảnh này cũng đẹp giống như chúng sinh thấy, nhưng khác hơn chúng sinh là những hình ảnh này nó không lưu giữ lại trong tâm. Do đó tâm những vị Bồ Tát luôn luôn là được an hòa và tịch tịnh. Bây giờ thầy thí dụ, nói thì quý vị nghe vậy, nhưng mà phải thí dụ để quý vị thấy rõ ràng. Thí dụ, có hai vị thiền sư. Hai vị thiền sư này rảnh việc chùa, hai vị mới ra ở bên bờ suối và ngồi để mà ngó cái ngọn suối, để mà an trụ cái tâm của mình. Thì bây giờ bất chợt có một con cá chép, mình nó màu đỏ cộng với những đốm, nghĩa là lông, những đốm bông mà nó tô điểm ở trên cái thân của nó, cái màu sắc rất là đẹp, nó làm tăng thêm cái vẻ đẹp của loài mà kêu là lý ngư này. Cá chép thường thường là người ta gọi là lý ngư. Do đó một vị thiền sư khi mà nhìn thấy con cá chép này thì chẳng những mà ngài trầm trồ ngài khen con cá chép, mà ngài lại nắm cái áo của vị thiền sư kế bên, ngài lai cái vai vị thiền sư: này sư huynh, anh nhìn kìa, ông nhìn kìa, con cá lý ngư đẹp quá. Thì bây giờ vị kia cũng nhìn theo ngón tay của vị sư đệ và nói: à, con cá rất là đẹp. Bây giờ khi mà con cá bắt đầu lội mắt thì vị sư huynh, vị thiền sư sư huynh thản nhiên dung tay mà đùa giỡn cùng với mặt suối, mà trong lúc thì vị sư đệ ngồi thẫn thờ luyến tiếc con cá lý ngư. Con cá đẹp quá mà nó đã lội mắt rồi. Quý vị thấy không? Đó là cái hành trạng tâm niệm của những người tu. Bây giờ nếu đem so sánh hai cái tâm trạng này thì một trong những vị thiền sư dùng cái tâm vô nhiễm mà nhìn cá, và khi mà nó mất hay còn thì không làm phân tâm các người đó. Và ngược lại, một vị thiền sư kia dùng trong cái tâm mà đắm nhiễm nhìn cá, hình ảnh con cá đẹp đó nó đã lưu giữ ở trong cái tâm thức rồi. Do đó mà khi mà khởi lên cái lòng luyến tiếc tham muốn, đến khi mà cá lội mất rồi thì trong tâm của vị thiền sư đó, con cá nó vẫn còn lôi, nó còn lội tung tăng ở trong tâm của vị thiền sư. Quý vị thấy không? Thành ra cái đường tu là có nghĩa là không phải là tu đến cái giai đoạn mà mình như gỗ đá, mình học trơ trơ bất động, không biết điều gì xảy ra xung quanh mình. Nếu mà tu như vậy thì tu để làm gì? Tu là nhìn thấy tất cả mọi cảnh đẹp, mình vẫn biết nó đẹp. trong cái cảnh nóng lạnh mình vẫn biết nóng lạnh, nhưng mà tâm mình không có lưu giữ một hình ảnh nào hết. Trong tâm mình luôn luôn lưu giữ cái hình ảnh mà các chư Bồ Tát lưu giữ là chúng sinh đang đau khổ, chúng sinh đang cầu những vị Bồ Tát ban những cam lộ, ban những lời pháp để mà cứu độ. Đó là những hình ảnh mà lưu giữ trong tâm của các vị Bồ Tát. Ngoài ra trong tâm các ngài đều tịch tịnh và thanh tịnh.